Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2265, cái này cũng được. Cái này cũng được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân cẩn thận cho nhỏ người. Bệnh kiểm tra, cầm bệnh trình ghi chép in ra, lấy về tra xem các loại chi tiết tính vấn đề. Loại giải phẫu này, bất kể như thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Mà Tô Vân nhưng cố ý ở lại bệnh viện phụ nữ và trẻ em. Hắn phải tiếp tục làm giải phẫu huấn luyện. Hàng này bị ngày hôm qua Trịnh Nhân cắt gan thời điểm hiện ra thủ pháp kích thích. Nói cũng ít đi rất nhiều. Chuyên chú tại giải phẫu tăng lên. Lão Hạ cùng Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi đi theo Trần Phó Viện trưởng đi phòng giải phẫu. Mặc dù mệt mỏi, nhưng Lão Hạ vẫn là cứng rắn chống hoàn thành ông chủ Trịnh giao phó cho mình nhiệm vụ. Hết thầy cũng đang khẩn trương có thứ tự tiến hành bên trong. Đế Đô bắt đầu một ngày mới, mà trái đất một điểm khác Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia rất yên lặng. Trong đêm đen ngủ say, Dana Stewart bác sĩ Lâm không có đi. Nàng và nàng chữa bệnh tổ còn đang làm có liên quan trong lòng bẩn trẻ sơ sinh dính liền sau cùng. Thử nghiệm, các nàng đối mặt là càng tân tiến mô hình. Toàn bộ tin tức mô phỏng, có lớn máy tính mô phỏng trẻ sơ sinh dính liền tim phổi. Các loại nội tạng chức năng, thống nhất nhi đồng bệnh viện toàn bộ sổ cư khố, đã đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ. Cái này bộ dụng cụ Đế Đô Bệnh viện phụ nữ trẻ em cũng không có. Thuộc về kỹ thuật phong tỏa phạm vi, toàn bộ tin tức mô phỏng kỹ thuật cơ hồ hoàn mỹ mô phỏng đến cộng tim trẻ sơ sinh dính liền trong giải phẫu tình huống. Chính vì vậy, Dana Stewart bác sĩ Lâm mới rõ ràng hơn giải phẫu độ khó. Một lần cuối cùng giải phẫu thử nghiệm, vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Nàng thở dài, lấy xuống vô khuẩn găng tay, xoay người xuống đài, cộng tim trẻ sơ sinh dính liền, sở dĩ nhìn năm như vậy đều không người có thể làm xuống. Trong giải phẫu độ khó lớn vượt quá tưởng tượng, không chỗ giải phẫu phải chăng thuần thục, cho nên cái này bộ toàn bộ tin tức mô phỏng kỹ thuật, 3D in kỹ thuật, giải phẫu dẫn đường hệ thống cùng mới nhất khoa học kỹ thuật chống đỡ trước phẫu thuật mô phỏng. Hoàn toàn không hữu dụng. Lão sư, thật không thể nào sao? Một người Trung Quốc bác sĩ không cam lòng hỏi. Hắn kêu Trình Tiền là tới trao đổi học tập Đế Đô Bệnh viện phụ nữ và trẻ em mà bên ngoài ba khoa chủ nhiệm. Ở hắn liên lạc, mới có lần này hợp tác. Chỉ là giải phẫu độ khó quá lớn. Căn bản không cách nào làm tới. Hắn trong lòng cũng rất tức giận lửa. Làm không xuống. Dana Stewart bác sĩ Lâm nhàn nhạt nói đến, không người có thể ở hai trái tim tần số không đồng nhất dưới tình huống giải phẫu hoàn thành. Ta muốn chúng ta có lẽ muốn từ bên ngoài cơ thể tuần hoàn góc độ tới suy tính một chút. Có lẽ làm như vậy sẽ đơn giản điểm. Trình Tiền thở dài, đây là kỹ thuật thành lũy, tối thiểu là bây giờ kỹ thuật thành lũy, không người có thể làm được. Dana Stewart bác sĩ Lâm đã rất nghiêm túc làm trước phẫu thuật mô phỏng. Nhưng mô phỏng kết quả chỉ có một thất bại. Trình trước nhìn mọi người tản đi. Hắn cũng trở về mình chỗ ở. Cho trong nước gọi điện thoại. Hỏi tình huống. Lúc này Trình Tiền mới biết trong nước đạt được tình huống. Ở Dana Stewart bác sĩ Lâm buông tha một tia hy vọng cuối cùng sau đó. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em như cũ tích cực chuẩn bị giải phẫu. Điên rồi, nhà vậy mặt nhất định là cưỡi hổ khó xuống. Cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm tiến hành giải phẫu. Đây là Trình Tiền phán đoán. Quốc nội mô phỏng hệ thống hoàn toàn không có biện pháp mô phỏng ra tay thuật thời điểm các loại. Tình huống ngoài ý muốn. Nói đơn giản quốc nội hệ thống là trạng thái tĩnh. Mà Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia cái này hệ thống là động tĩnh. Hai người bây giờ căn bản không cách nào tương đối. Hắn cầm điện thoại trực tiếp gọi cho Hàn chủ nhiệm. điện thoại vậy mặt Hàn chủ nhiệm dùng thanh âm mệt mỏi và hắn trò chuyện một lát. Thuyết minh cái này tình huống, lại mời 912 tiểu Trịnh lão bản tới giải phẫu. Loại giải phẫu này hắn cũng dám tiếp. Đối với vị kia 912 tiểu Trịnh lão bản, trình tiền hơn nhiều ít thiếu liền hiểu rõ. Dẫu sao trước đây không lâu, tiểu Trịnh lão bản mới vừa đi bệnh viện phụ nữ và trẻ em làm Á Châu thứ nhất ca trong tử cung tham gia giải phẫu. Hơn nữa hắn là năm nay giải Nobel một trong người được đề cử. Lấy lâm sàng thuật thức trúng tuyển giải Nobel sinh vật đạt tới y học phần thưởng. Loại người này, trình tiền không phải không biết, nhưng mà một cái khoa can thiệp bác sĩ, căn bản không có thể hoàn thành loại này khó khăn giải phẫu. Nếu là không có mô phỏng, trình tiền có lẽ còn không biết độ khó ở đâu. Nhưng mà từ một lần cuối cùng hình ảnh cùng với số liệu gửi tới Philadelphia làm toàn bộ tin tức mô phỏng kỹ thuật xây lại sau đó, giải phẫu độ khó triển hiện tinh tế, quá khó khăn, căn bản không cách nào hoàn thành. Trình tiền nói rõ tình huống, bởi vì liên quan đến một ít giữ bí mật hiệp nghị. Chân chính kỹ thuật nồng cốt hắn vậy không biết, nhưng giải phẫu quá trình tổng là biết. Nhịp tim không đồng bộ đồng tâm trẻ sơ sinh dính liền. Giải phẫu độ khó muốn so với tưởng tượng lớn vô số lần. Nhưng Hàn chủ nhiệm nói, độ khó cũng cân nhắc đến. Ông chủ Trịnh đều có chuẩn bị, đang làm tương quan luyện tập. Sau khi cúp điện thoại, Trình Tiền có chút tức giận. Nhưng ngay sau đó tỉnh táo lại sau trong lòng càng nhiều hơn chính là không để ý tới rõ ràng. Một cái thế giới tính vấn đề khó khăn, 912 tiểu Trịnh lão bản làm sao liền có nắm chắc lấy xuống đây. Một câu còn trẻ khí thịnh là không giải thích được. Hắn trẻ tuổi, nguyện ý ảo tả, nhưng mà bệnh viện phụ nữ và trẻ em từ trên xuống dưới người khẳng định sẽ không phụng bồi hắn ẩu. Tả là được, đang nghi ngờ bên trong, Trình Tiền không yên lòng qua 24 giờ. Trình Tiền từ đầu đến cuối duy trì và quốc nội liên lạc. Nóng nảy bất an chờ đợi. Hắn tức hy vọng giải phẫu. Vừa sợ giải phẫu, hy vọng giải phẫu có thể thành công. Nhưng mà lý trí nói cho hắn giải phẫu thành công có khả năng không lớn. Thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ. Ở 24 giờ sau đó, Trình Tiền nhận được tin tức. Bởi vì trẻ sơ sinh dính liền trạng thái không yên. Giải phẫu sắp ở 4 giờ hậu tiến được, không có giống là bình như nhau. Giải phẫu sẽ ở Hạnh Lâm Viên tiến hành livestream. Đối với lần này Trình Tiền biểu thị hiểu, một máy không làm bệnh sẽ chết. Làm bệnh 99% sẽ chết giải phẫu. Ai lại chịu livestream, 912 tiểu Trịnh lão bản cũng không phải là một vị mãng. Nên cẩn thận thời điểm vẫn là tương đương cẩn thận. Bất quá bệnh viện phụ nữ và trẻ em vậy mặt có giải phẫu thu hình. Hắn ngay lập tức liên lạc Dana Stewart bác sĩ Lâm, thuyết minh cái này tình huống. Sau khi tan việc quấy rầy thượng cấp bác sĩ, cái này ở nước Mỹ là rất lớn kiêng kỵ. Nhưng mà bởi vì ca giải phẫu này tính đặc thù, cho nên Dana Stewart bác sĩ Lâm ở kinh ngạc sau biểu thị tới ngay bệnh viện xem mấy giờ sau livestream. Mấy giờ bên trong, Trình Tiền tâm tiêu nóng nảy bất an, thấp thỏm lợi hại, giống như là hắn muốn lên giải phẫu như nhau, chỉ có thể liều mạng tìm các loại sự việc làm. Màn hình LED mạc nối liền bệnh viện phụ nữ và trẻ em vậy mặt truyền gửi tin tới số. Lặp đi lặp lại điều chỉnh thử sau Trình Tiền thấy được quen thuộc phòng giải phẫu. Bệnh còn chưa lên đài. Hắn thấy được bác sĩ gây mê ở điều chỉnh thử máy móc. Nhìn thuốc mê khoa đại khoa trưởng ngồi ở bên cạnh. Hai cái giống nhau như đúc nữ bác sĩ gây mê ở điều chỉnh thử hai đài máy hô hấp. Trình Tiền lập tức giật mình. Mình hoa mắt sao? Làm sao có thể thấy được hai cái giống nhau như đúc bác sĩ gây mê đâu? Mặc dù mặc trước cách ly phục, mang cái mũ, khẩu trang. Nhưng mà đây đối với nữ bác sĩ gây mê giống như là một người và một cái khác bóng dáng như nhau. Động tác cũng giống nhau như đúc. để cho người vô căn cứ sinh ra một loại phảng phất ảo giác. Mặt kiếng vậy ảo giác, cắt rời liền Trình Tiền khoa trưởng suy nghĩ. Trình Tiền sợ run hồi lâu, sau đó gọi điện thoại hỏi, biết được đây là 912 ông chủ Trịnh tìm tới sanh đôi bác sĩ gây mê thời điểm. Trình Tiền ngạc nhiên không nói, cái này cũng được, cái này cũng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dai-nối-di-ô-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.